Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 654. Ok Vương. Làm cái thanh âm này vang lên thời điểm, vô luận là Ngao cùng Nưu Tiểu Khai, còn là đối diện áo lam quái, sắc mặt trong nháy mắt cũng là đại biến, bởi vì cái này thanh âm nói ra trong nháy mắt, cũng là một cỗ vô địch khí thế truyền đến. Cỗ khí thế này không thuộc về thần linh cảnh, cũng không thuộc về nửa bước thần vương cảnh. Cái này khí thế, là chuyên thuộc về thần vương khí thế. Ok Vương, làm cái thanh âm này xuất hiện về sau. Trong nháy mắt chính là một người ảnh xuất hiện ở nơi này. Này người là người thân đầu chim. Đầu của hắn, giống như là ok. Cho nên người xưng ok Vương. Mà cái này ok Vương, chính là áo lam quái kêu đi ra. Ha ha, áo lam quái, ngươi vậy mà cũng ở nơi đây. Ngươi mấy cái kia huynh đệ đâu? Ok quái trong mắt, có một vệt vẻ kiêng dè. Muốn là áo lam quái 6 vị huynh đệ tại phụ cận lời nói. Bọn họ thất nhóm liên thủ, cho dù là mạnh như ok Vương, cũng chưa chắc bắt bọn hắn có biện pháp. Đến lúc đó tại địa bàn của hắn đại chiến, tổn thất đều hội tính vào hắn. Cho nên hắn mới có thể đối với cái này thất y quái vô cùng kiêng kỵ. Ta mấy vị huynh đệ liền tại phụ cận, bọn họ một hồi tới. Lúc này áo lam sư cũng không thể không nói láo. Nếu để cho đến ok Vương biết hắn mấy cái huynh đệ đều chết, cái này ok Vương chưa hẳn sẽ không đem hắn cấp chém giết. Cái này Lâm, thế nhưng là không có bất luận kẻ nào giảng nhân tình quan hệ. Bọn họ chỉ biết một chút. Cái kia chính là mạnh được yếu thua. Ok Vương nếu như không làm gì được áo lam quái mấy người, như vậy hắn chắc chắn sẽ không có ý khác. Nhưng là nếu như hắn có thể làm gì được áo lam quái mấy người lời nói, ok Vương tuyệt đối sẽ không buông tha cơ hội như vậy. Cái kia da xanh lam da da hỏa, người nói láo, người mấy cái huynh đệ sớm đã bị chúng ta cấp chém giết. Áo lam quái trong nháy mắt cuồng mồ hôi. Da của hắn rõ ràng là bình thường màu da, chỉ là bởi vì hắn mặc là áo lam, còn có màu xanh lam phê phong, mới làm đến mặt của hắn xem ra có một cỗ màu xanh lam pha trộn bầu không khí ở trong đó thôi. Ồ, các ngươi là cái gì một lộ huynh đệ? Lúc này ok hai tròng mắt sáng lên, lập tức ánh mắt của hắn quay tít một vòng, trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía Ngưu Tiểu Khai. Tuy nhiên Ngưu Tiểu Khai cùng Ngao hai người chỉ có thần linh hậu kỳ thực lực, nhưng là hắn lại là không có muốn coi thường hai người ý tứ. Bởi vì tại cái này trong rừng, cái gì đều có thể phát sinh. Lật thuyền trong mương là trải qua chuyện thường xảy ra. Thần linh cảnh người giết thần vương cảnh người không phải là không có tồn tại qua. Chỉ cần thủ đoạn phù hợp, hết thảy đều là có khả năng. Đã từng có hai vị thần vương cảnh cường giả muốn đánh thần linh cảnh chủ ý, kết quả là trực tiếp bị vị kia thần linh cảnh cường giả giết đi. Bất quá đó là bởi vì cái kia thần linh cảnh cường giả là một cái nữ nhân xinh đẹp. Vị này thần vương cảnh cường giả hiếu thắng nạp đối phương làm thiếp. Nữ nhân này biết mình trốn không thoát, cũng là dứt khoát, cho nên nàng trực tiếp khuất phục. Nhưng là điều kiện là nhất định phải cử hành hôn lễ. Kết quả cuối cùng chính là nữ nhân này trực tiếp tại nàng rượu dao bôi bên trong hạ độc. Cái này thần vương cảnh cường giả thì bởi vậy đần độn u mê chết mất. Đồng dạng khác có thần linh cường giả chọc thần vương cảnh cường giả. Kết quả cái này thần linh cảnh cường giả trực tiếp lấy thủ đoạn nghịch thiên đào thoát. Sau cùng nỗ lực đại đại giới, mời tới mặt khác thần vương cảnh cường giả xuất thủ, trực tiếp đem cái này thần vương cảnh cường giả cường thế oanh bạo. Ví dụ tốt nhất cũng là trước mắt Bạch Vũ mấy người. Lấy ít thắng nhiều, bắt đầu bọn họ ở thế yếu. Bây giờ lại là đem thất y quái truy sát đến hoa rơi nước chảy đồng dạng. Tại cái này trong rừng lăn lộn người, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thủ đoạn. Nếu như không phải lợi ích rung động lòng người, liền xem như ok Vương cũng không nguyện ý quá nhiều đắc tội những người này. Ngưu Tiểu Khai đang muốn mở miệng, Ngao lại là lôi kéo Ngưu Tiểu Khai ống tay áo. Lập tức hắn mở miệng nói: tại hạ là Ngao, Tam Nhãn Vương tộc nhị hoàng tử, gặp qua ok Vương. Ngao lấy Tam Nhãn Vương tộc nhị hoàng tử thân phận, hướng về OK Vương vừa chắp tay. Cái này một bộ mặt, trong nháy mắt thì cấp quá đủ. Cho dù là OK Vương, lúc này cũng là lão hoài đại sướng. Lập tức hắn mở miệng nói. Ha ha, lại là Tam Nhãn Vương tộc nhị hoàng tử. Không biết Ngao huynh đệ có rảnh hay không? Không bằng tại ta chỗ này ở lâu 2 ngày. Cũng tốt để cho ta lực tận địa chủ chi nghi. Tuy nhiên hắn ở chỗ này lâm, nhưng là đối với dị vực thế lực phân bố lại là vô cùng rõ ràng. Tam Nhãn Vương tộc, thế nhưng là một cái vô thượng đại tộc. Nếu như hắn có thể ôm vào cái này một cái, về sau nói không chừng cũng không cần ở chỗ này lâm. Áo lam quái nghe được Ngao, sắc mặt trong nháy mắt cũng là đại biến. Hắn biết cái này cái gọi là Tam Nhãn tộc tộc, tại dị vực bên trong, lớn bao nhiêu phân lượng. Cơ hồ không có bất kỳ người nào có thể cự tuyệt Tam Nhãn Vương tộc mời chào. Tam Nhãn Vương tộc tuy nhiên không phải dị vực mạnh nhất chủng tộc, nhưng là tuyệt đối là sinh tồn năng lực mạnh nhất chủng tộc. Bất quá áo lam quái làm sao nguyện ý cứ như vậy khoanh tay chịu chết. Sau đó hắn mở miệng nói. OK Vương, hắn đúng là Tam Nhãn Vương tộc người không tệ. Nhưng là ngươi biết bên cạnh hắn người là ai chăng? OK Vương lúc này khẽ nhíu mày. Hắn đột nhiên cảm giác được. Sự tình chưa hẳn cũng là hắn nghĩ đơn giản như vậy. Nhìn đến OK Vương nhăn lại mi đầu, áo lam quái mở miệng nói. Hắn cũng là lỗ giật phu cháu ngoại. Áo lam quái vốn còn muốn đem bí mật này bảo vệ lấy, bởi vì hắn còn nghĩ tới một phần vạn khả năng. Đến lúc đó hắn cùng hắn các huynh đệ khác cùng một chỗ đem Bạch Vũ bọn người cấp bắt được. Nếu như vậy, bọn họ liền có thể thu hoạch được đại bút tiền truy nã. Bất quá bây giờ đều nhanh khó giữ được tính mạng, cho nên hắn cũng không quan tâm nhiều như vậy. Cái gì? Ngay tại áo lam sứ nói ra lời này về sau, OK Vương mặt trong nháy mắt cũng là biến rồi lại biến. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Người này cũng là lỗ giật phu cháu ngoại. Thú Vương Thành xảy ra chuyện lớn như vậy, toàn bộ dị vực đều biết. Mà lại cái này lênh truy nã, cơ hồ tất cả mọi người biết. OK Vương làm một phương cường giả, phải biết chuyện như vậy, cũng không phải cái gì độ khó khăn. Ha ha, Ngưu Tiểu Khai, các người không nghĩ tới sao? Người nghĩ đến đám các ngươi chuyển ra Tam Nhãn Vương tộc đến, liền có thể gối cao không lo sao? Áo lam quái nhìn lấy Ngao cùng Ngưu Tiểu Khai, trong mắt mang theo người thắng lợi cái kia có tư thái. Cho dù là hắn từ bỏ những thứ này treo giải thưởng, nhưng là chỉ ít, hắn có thể bảo trụ tính mạng của mình. Hơn nữa còn có thể làm cho đến Ngao cùng Ngưu Tiểu Khai 2 người vì huynh đệ của hắn đền mạng. Ngưu Tiểu Khai cùng Ngao lúc này sắc mặt đại biến. Lập tức bọn họ sắc mặt âm tình bất định nhìn lấy OK Vương. Mà OK Vương tắc là lâm vào cân nhắc bên trong. Nếu quả như thật có thể đem những người này cấp bắt giữ, hắn có số lớn tu luyện vật tư, chưa thường không thể càng tiến một bước. Nhưng là nếu như vậy, chỉ sợ phải đắc tội Tam Nhãn Vương tộc. Nhưng là nếu như hắn hiện tại hướng Tam Nhãn Vương tộc tốt như thế lời nói, cũng chưa chắc có thể được cái gì thực tế tính đồ vật. Chuẩn bị trốn, không nên chống cự. Ngao hướng về Ngưu Tiểu Khai truyền âm nói. Đối với cái này dị vực người, Ngao nhận biết so Ngưu Tiểu Khai sâu sắc được nhiều. Hắn dám cam đoan, một hồi OK Vương tuyệt đối sẽ từ bỏ đi nịnh nọt Tam Nhãn Vương tộc cơ hội, ngược lại đi đối phó bọn hắn. Mà liền tại OK Vương suy nghĩ một lát, Ngao trong nháy mắt liền đem tay khoác lên Ngưu Tiểu Khai trên thân. Hắn lúc này còn không có giải trừ chính mình con mắt thứ 3, cùng mình thông linh, cho nên hắn vừa muốn phát động không gian xuyên toa, cũng không phải là chuyện khó. Đi! Hắn hét to một tiếng, trực tiếp nắm lấy Ngưu Tiểu Khai, thì nhảy vào vết nứt không gian bên trong. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve, ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.